Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một chức vị viện trưởng Linh Châu công sở, những ngự sử ngôn quan trước kia vu cáo hắn, còn có đám quyền quý thổi gió thêm củi, toàn bộ bị xét nhà lưu vong, chết dọc đường. Đón Lạc Lâm cùng dòng dõi về phủ, hắn tiếp tục phổ biến kế sách lợi dân của mình, lần này không còn ai dám ngăn trở nữa. Lầu Các phủ bụi suốt 5 năm dài, nay lại tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Hắn ngồi trên ghế dài, phảng phất tuế nguyệt chưa từng trôi qua. Bên ngoài vẫn mưa to tầm tã. Thẩm Bình mở giao diện ảo. Toàn bộ bảng đã biến đổi. Tính danh, Thẩm Bình. Cảnh giới, Tiên Vương. Thê thiếp, tối sầm một màu ba tử ngũ kim lục ngân. Đại đạo, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, phong, ngũ hành, âm dương, luân hồi, hỗn độn, vận mệnh. Thiên phú, cường hóa, hải thú chi đồng, thúng di, hồn gửi, phục chế, viêm thú chi đồng. Bảo vật. Giao diện ảo càng thêm rõ ràng. Ngoài thông tin của bản thân, còn có khung giả lập của thê thiếp, cùng thông tin chi tiết về lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Ánh mắt hắn dừng lại. Chỉ thấy trên thiên địa đại đạo vận mệnh, đã hiển thị tiến độ. Vận mệnh, tiến độ lĩnh ngộ trước mắt 1/1000. Tiếp đó, hắn nhìn sang khung giả lập của thê thiếp. Từ rất lâu trước đây, khung giả lập của thê thiếp đạo lữ đã không có gì gia tăng. Nhưng bây giờ, theo sự thuế biến hoàn toàn, từng thê thiếp đạo lữ đều gia tăng tiến độ thiên địa đại đạo. Nhưng điều khiến Thẩm Bình kinh ngạc là, trong khung giả lập của Dương Áo Nga lại có thêm thuộc tính vận mệnh. Con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Chẳng lẽ nói, tẩy tận duyên hoa, sơ tâm bất biến, mới có thể khiến giao diện ảo thuế biến. Giao diện ảo đột nhiên biến hóa, hiển nhiên có liên quan đến tâm tình của hắn. Dương Áo Nga, người thê tử mà lúc đầu hắn không để ý chút nào, không ngờ lại dụng tình sâu đậm đến vậy. Nhưng khung giả lập của nàng vẫn là khung thông thường. Cho nên Thẩm Bình mới tâm huyết dâng trào thuận theo an bài của vận mệnh. Kết quả, khi nội tâm hắn hòa tan lãnh ý, giao diện ảo liền thuế biến. Quanh đi quẩn lại trở về trên ngón tay kim diện. Bất quá, những năm này nghiên cứu cũng không phải là vô ích, có lẽ đây là vận mệnh. Hắn không khỏi lắc đầu. Có một số việc chỉ có trải qua mới hiểu. Nếu không có nhiều năm nghiên cứu lĩnh hội vận mệnh như vậy, e rằng cũng sẽ không có khoảnh khắc tâm huyết dâng trào này. Phu quân. Dương gia. Thấy Thẩm Bình tâm tình không tệ, Dương Áo Nga bước tới, nhưng nàng vừa mở miệng đã bị Thẩm Bình cắt ngang. Ngày Dương gia, ta sẽ không giận chó đánh mèo. Về sau, vẫn là nên hạn chế lui tới thì hơn. Thiếp hiểu rồi. Tốt lắm, lương thần mỹ cảnh thế này, chúng ta nên làm chút chuyện nên làm đi. Bao nhiêu năm không chiếu cố nàng, cái khe khó quên kia hẳn là rất khó mở ra rồi a. Phu quân. Các con đều ở đó. Không sao, chúng nghe không được đâu. Mấy chục ngày sau. Nhìn tiến độ vận mệnh, hắn không biết nói gì, kề dựa vào, khổ cực như vậy, ngay cả 1/1000 tiến độ cũng không tăng, còn chưa đủ lá gan a. Tiếp tục. Phu quân, chàng không sợ sắc mài thành kia mà. Nói bậy bạ gì đó, vi phu lợi hại thế nào, nàng còn chưa biết sao? Thời gian thấm thoát. Trăm năm lặng lẽ trôi qua. Con cái Thẩm Bình đều đã lần lượt thành gia lập nghiệp, thậm chí có người trở thành mệnh đăng sư tứ tinh, bắt đầu bộc lộ tài năng ở Linh Châu Thành. Toàn bộ vân quốc, dưới chính sách của hắn, càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Điều này khiến vị quân thượng kia giả tâm bừng bừng, nhắm vào các quốc gia xung quanh, chỉ trong 10 năm đã công kích Yến quốc và Chu quốc 5-6 lần. Đối với việc này, Thẩm Bình không hề để ý, nếu là trăm năm trước, hắn còn dự định dùng viêm thú chi đồng để thúc đẩy thay đổi thiên hạ cục thế, từ đó lĩnh hội rõ ràng hơn vận mệnh chi lực. Nhưng sau khi giao diện ảo thuế biến, có thể cố hóa vận mệnh, tự nhiên không cần phí sức như vậy nữa, mỗi ngày chỉ cần cùng Dương Áo Nga e nhuận thủy là có thể chậm rãi tăng trưởng. Tuy nói trăm năm thời gian cũng chỉ tăng 1/1000, nhưng đó là vận mệnh, đại đạo đứng đầu, có tăng lên như vậy đã là vô cùng đáng quý. Chỉ là hơi phí eo. Bất quá, thân là tiên vương, hắn vẫn còn chịu đựng được. Chỉ là nếu tiếp tục tăng lên nữa, e rằng phải tốn thời gian lâu hơn. Dừng xe ngồi ngắm rừng phong muộn, nhị nguyệt xuân phong tựa tiễn đao. Áo Nga, toàn bộ vân quốc, chúng ta đã đi hết rồi, nên đi các quốc gia khác dạo một chút thôi. Tiếp nghe theo phu quân. Dương Áo Nga chật vật ngồi thẳng dậy, thay xong quần áo, vén rèm xe lên. Một cổ trọc khí tràn ra, nàng vừa định thở phào thì thấy bên bờ sông cách đó không xa có hai người trẻ tuổi nhảy xuống, không khỏi kinh hô. Thẩm Bình thò đầu ra, thấy cảnh này, yếu ớt thở dài, vì hai vị này thật đúng là nam nữ si tình, đời đời kiếp kiếp dây dưa. Bất quá, trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui. Rất nhanh, xe ngựa lại bon bon trên quan đạo. Đến tối, gió đêm gào thét. Tiếng linh đang trước xe vang lên không ngừng. Ngồi trong xe ngựa, Thẩm Bình uống trà, phát giác xung quanh oán linh dũng động, lông mày không khỏi nhíu lại. Tuy nói ban đêm dễ sinh oán linh, nhưng oán linh nồng đậm như vậy, hiển nhiên là không bình thường. Chân linh và hồn linh của hắn lan tỏa, nhưng không phát hiện bóng dáng Mệnh Đăng sư nào. Chẳng lẽ là vị kia ở đêm tối chi cốc? Với thực lực Mệnh Đăng sư bát tinh phẩm của ta hiện tại, vẫn có chút nguy hiểm, hãy chờ xem sao. Hắn búng tay. Xung quanh xe ngựa xuất hiện những chiếc Mệnh Đăng hư ảo. Quán linh tiếp xúc với Mệnh Đăng, phản phất giấy, nhao nhao bốc cháy, trong chớp mắt biến thành tro tàn. Cùng lúc đó, nam tử ở đêm tối chi cốc mở mắt, lẩm bẩm, ở trên bát tinh phẩm, thực lực tăng lên thật nhanh. Những kẻ mang trường Mệnh Đăng khác, cao nhất cũng chỉ thất tinh. Chờ một chút, đợi hắn đột phá cửu tinh một khắc, ta sẽ ra tay, xem vị biến số này có khả năng kết thúc vận mệnh của ta hay không. Bắc Quốc phong quang. Vạn dặm tuyết bay. Thuyền cô độc, nón lá. Sông lạnh độc câu. Cái lạnh thấu xương từ bốn phương tám hướng như dao đâm vào áo tơi. Nếu là người bình thường, đã sớm cống đến mất cảm giác trên mặt sông lạnh lẽo này. Nhưng Mệnh Đăng sư, dù chỉ vừa nhóm Mệnh Đăng, trong cơ thể vẫn sẽ liên tục sinh ra hơi ấm. Khó khăn lắm mới đến phong quốc một chuyến. Mấy ngày nay, Thẩm Bình liền cùng thê tử Dương Áo Nga lưu lại Hàn Giang, lấy thú vui câu cá làm niềm vui, hưởng thụ khoảng thời gian phong cảnh hiếm có. Đến buổi tối, trong xe ngựa tinh mỹ, lò sưởi bốc hơi nóng, hai người liền ở đó giao lưu những tâm đắc, thể nghiệm ngày thường. Con đường tu luyện này, xuân hạ thu đông các loại hoàn cảnh, mỗi ngày đều chưa từng gián đoạn. Dương Áo Nga thở phì phò, kiều mị nói, kẻ phu quân đối với Áo Nga thật tốt. Thông thường, vợ chồng có thể ân ái 7 năm cũng đã rất tốt, phần lớn đều không quá 3 năm, dù sao mỗi ngày ăn một món, ai cũng sẽ cảm thấy ngán. Vậy nên quan hệ vợ chồng bình thường cuối cùng đều sẽ trở thành người thân. Sinh hoạt vợ chồng chi nhạc cũng sẽ từ mỗi ngày đến mỗi tháng, rồi đến hàng năm. Huống chi là những Mệnh Đăng sư có tuổi thọ lâu dài như bọn hắn. Rất nhiều Mệnh Đăng sư thê thiếp như mây. Căn bản sẽ không dồn tinh lực vào một người vợ. Nhưng Thẩm Bình lại khác, dù đã trăm năm hơn, vẫn như đêm tân hôn. Nàng là thê tử của ta, không tốt với nàng, thì tốt với ai? Dương Áo Nga tựa vào trong ngực Thẩm Bình. Hơi lạnh từ cửa sổ xe hai bên tràn vào, lại bị lò sưởi ngăn cản, kẻ thiếp thân biết phu quân tốt, chỉ là Lạc Lâm muội muội bên kia, phu quân cũng phải chiếu cố nhiều hơn một chút. Thẩm Bình gật đầu, hề đợi lần này du lãm thất quốc xong, ta sẽ sủng ái Lạc Lâm. Viêm thú chi đồng đối với hắn mà nói cũng rất quan trọng. Cho dù ở thế giới này không cần lĩnh hội vận mệnh như trước kia, nhưng loại kỳ thú thiên phú này, mặc kệ lúc nào, đều có trợ giúp lớn. Áo Nga còn có thể nữa không? A, à, phu quân, thiếp thân vẫn còn có thể. Rất nhanh. Xe ngựa lắc lư. Bên ngoài gió lạnh càng lớn. Mà lò sưởi chẳng những có thể ngăn cản bốn phía hàn phong, còn có thể sưởi ấm ngựa. Những oán linh vừa tới gần mặt sông bốn phía đã bị thiêu thành tro tàn. Cứ như vậy, thấm thoát 50 năm trôi qua. Thiên hạ thất quốc. Dù chiến tranh không ngừng, nhưng vẫn duy trì thế cân bằng. Vân quốc dưới sự thúc đẩy của Thẩm Bình càng thêm giàu mạnh, quốc lực ngày càng tăng cường, hiển nhiên trở thành bá chủ một phương. Yến quốc ngày càng suy yếu, rốt cuộc quyết định liên hợp các quốc gia xung quanh tiến đánh Vân quốc, để suy yếu quốc lực của Vân quốc, khiến nó mất đi tư cách trở thành bá chủ. Không thể không nói, quyết sách của Yến quốc xác thực hoàn toàn đúng. Nhưng Vân quốc cũng cần một trận chiến tranh như vậy để củng cố vị thế bá chủ. Song phương tại dưới thành Linh Châu phát động binh lực. Chiến tranh giằng co hơn 10 năm. Tiêu hao hết những tích lũy của Vân quốc trong những năm này, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng chiến thắng liên quân Yến quốc và các quốc gia còn lại, thành công thay thế Yến quốc trở thành bá chủ. Vì Vân quốc ta mấy trăm năm an bình về sau, cuộc chiến tranh này đánh rất đáng giá. Quân chủ Vân quốc đối diện Thẩm Bình, ánh mắt kiên định. Trở thành bá chủ, các quốc gia xung quanh đều phải cống nạp. mà Yến quốc rốt cuộc không còn cách nào uy hiếp Vân quốc. Tuy nói trận chiến này làm Vân quốc hao tổn gần 4 thành thanh tráng lực, nhưng xét đến cùng, vẫn đáng giá. Chỉ là đặt vào bách tính, thì chưa chắc. Thẩm Bình cũng không tiện bình phán gì, cái chiến tranh đã kết thúc, ta hy vọng cả nước có thể 10 năm miễn thuế, để dân chúng có thời gian thở dốc. Quân chủ Vân quốc gật đầu, e được, 10 năm không thu thuế, 20 năm không tăng phú, 50 năm sau thuế má giảm phân nửa. Một mặt là xem vào phần Thẩm Bình là bát tinh phẩm mệnh đăng sư, mặt khác cũng là do Vân quốc trải qua chiến tranh, cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Rời khỏi kinh đô, trở lại thành Linh Châu, Lâm Viên phủ đệ. Nhìn hậu đại của những người năm xưa đã sớm thành gia lập nghiệp, hắn tùy ý chỉ điểm vài câu, liền đuổi họ đi. Mở ra giả lập khung. Ánh mắt lướt qua, cuối cùng dừng lại trên các loại thiên địa đại đạo. Kim, tiến độ, viên mãn. Hỏa, tiến độ, viên mãn. Thổ, tiến độ, viên mãn. Thủy, tiến độ, 70%. Mộc, tiến độ, 83%. Ngũ hành, tiến độ, 47%. Âm dương, tiến độ, 31%. Luân hồi, tiến độ, 35%. Hỗn độn, tiến độ, 17%. Vận mệnh, tiến độ, 3. Đơn độc về thiên địa đại đạo, cơ bản đều đạt tới 7 thành trở lên, mà ngũ hành, âm dương, luân hồi các loại thiên địa đại đạo cao cấp, phổ biến đều ở khoảng 3 phần 10, chỉ có hỗn độn thiên địa đại đạo còn chưa tới 2 thành. Mà theo như lời Minh Hoàng Ẩn đại nhân, muốn khu động cổ thi thể khôi lỗi đạo sơ cảnh hậu kỳ của thế giới Lam Sắc Cự Điện, nhất định phải có 3 thành đỉnh tiêm thiên địa đại đạo, mới có thể không chút phí sức, nếu không sẽ tổn thương chân linh. Cũng may hơn 50 năm này, nương tựa vào tình cảm tiến triển với thê tử Dương Áo Nga, giả lập khung cũng không ngừng thuế biến, tuy chưa đạt tới vương miện màu đen cao nhất, nhưng đã là giả lập khung tự sắc, nên tốc độ tăng lên so với trăm năm trước nhanh hơn. Chỉ cần vận mệnh thiên địa đại đạo đạt tới một thành, liền có thể dung luyện các thiên địa đại đạo khác, sau đó tăng hỗn độn thiên địa đại đạo lên 3 thành. Có giả lập khung biểu hiện rõ ràng, Thẩm Bình nhiệt tình 10 phần. Đáng tiếc trước mắt vận mệnh chi lực chỉ có thể có được từ thê tử, nếu còn có thể thu hoạch từ người khác, thì tốt biết bao. Thê tử dù là mệnh đăng sư, nhưng thể chất cũng khó có thể chịu đựng vận động thời gian dài mỗi ngày, cũng nên có thời gian nghỉ ngơi. Kỳ thật những năm này, hắn cũng thử dụng tâm với Lạc Lâm, nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, từ đó trở đi, hắn liền hiểu, trên người Dương Áo Nga có vận mệnh chi lực cuốn quýt lấy hắn. Cũng không biết tiên đạo cương vực bây giờ ra sao. Yêu tộc, linh tộc, viêm tộc các tộc quần có tiến công Bắc Băng Tiên Thành hay không? Thế giới này rất đặc thù. Dưới sự quấy nhiễu của vận mệnh chi lực, tốc độ thời gian trôi qua cơ bản duy trì nhất trí với tiên đạo cương vực, từ khi hắn giáng lâm đến giờ đã gần 200 năm, tiên đạo cương vực cũng đã qua 200 năm, bất quá 200 năm ở tiên đạo cương vực cũng chỉ là một cái chớp mắt. Biến hóa phát sinh có lẽ không lớn. Lúc trước hạ xuống, hắn thiết định thời gian là ngàn năm, nếu vượt qua ngàn năm mà vẫn chưa lĩnh ngộ vận mệnh chi lực, hắn sẽ bị vòng tay mang đi. Còn 200 năm nữa, hẳn là có thể lĩnh ngộ nắm giữ một thành vận mệnh chi lực. Thẩm Bình suy tư. Kỳ thật, với tiến độ vận mệnh chi lực hiện tại của hắn, cũng có thể dung luyện các thiên địa đại đạo khác, chỉ là xác suất thành công không bằng nắm chắc một thành. Tiên đạo cương vực, mờ mịt thánh phong. Các tiên tôn của nhân loại tộc quần tề tụ. Không giống ngày xưa. Lúc này, trên mặt mỗi vị tiên tôn đều mang vẻ ưu sầu. Việc vạn tộc vây quét vượt ngoại tộc nhân kia đã thành công. Họ dựa vào uy lực cổ đại trận không ngừng làm hao mòn thực lực đối phương, sau đó dùng các thủ đoạn khác của đế tôn, có thể thấy khí tức của vượt ngoại tộc nhân kia đang suy yếu. Nhưng cái giá phải trả là sinh mạng của đế tôn nhân loại tộc quần bọn hắn. Thiên Hồng đế tôn lạnh nhạt, hãy yên tâm, thủ đoạn của vượt ngoại tộc nhân tuy lợi hại, nhưng muốn tiêu diệt ta, còn chưa làm được. Nhiều lắm là không thể thi triển toàn lực mà thôi. Hắn nói tuy nhẹ nhàng, nhưng thương thế mang tới suy yếu lại rất rõ ràng. Mấu chốt nhất là yêu tộc, linh tộc các tộc đàn cũng biết điểm này, nên đã bắt đầu gia tăng binh lực ở Bắc Băng Tiên Thành, đơn giản là muốn mượn cơ hội này thăm dò, tiêu hao nhân loại tộc quần. Đế tôn, có nên tăng phái binh đoàn và tiên vương đến Bắc Băng Tiên Thành không? Nam Cực Tiên Tôn hỏi. Thiên Hồng đế tôn trầm ngâm một chút, hệ đệ tử của ta gần đây đang bế quan, cũng cần tăng cường nhân thủ. Hãy để Tuyết Âm Tiên Vương dưới quyền ta mang vài vị tới đó. Mặt khác, Giao Tiên Tôn, ngươi cũng đi một chuyến, để phòng vạn nhất. Giao Tiên Tôn khẽ giật mình, để tuân lệnh, đế tôn. Các tiên tôn khác đều im lặng. Hiển nhiên, bất kể là ai cũng ý thức được áp lực ở Bắc Băng Tiên Thành nhất định sẽ ngày càng lớn. Yêu tộc, linh tộc, viêm tộc, ma tộc chờ tứ đại tộc đàn nhất định sẽ tập kích quấy rối. Đây là lẽ thường, dù sao tộc đàn chi tranh rất tàn khốc. Chỉ là nhân loại tộc đàn vất vả mới cuộc khởi, nhưng giờ lại muốn một lần nữa rơi xuống đáy vực. Nhất là một khi Thiên Hồng Đế Tôn xảy ra chuyện, tộc đàn không có đế tôn không những mất đi vị thế đỉnh phong, mà còn bị các tộc quần khác vây công. Đến lúc đó Vũ tộc, thậm chí Long tộc, Phượng tộc đều sẽ gia nhập cuộc thịnh yến này. Chỉ cần ta không chết, yêu tộc, linh tộc bọn hắn cũng không dám trắng trợn tiến công. Thiên Hồng Đế Tôn hiểu rõ điều này, đồng thời nhìn về phía Bắc Băng Tiên Thành, kẻ đệ tử của ta thiên phú dị bẩm, lại đột phá đến tiên vương. Nó lĩnh hội trên thiên địa đại đạo, chỉ cần có đủ thời gian, sẽ có được chiến lực đế tôn, đến lúc đó có thể che chở nhân loại tộc quần. Thời gian, ta nhiều nhất có thể chống đỡ thêm vạn năm. Thủ đoạn của vực ngoại tộc nhân quả thực tàn nhẫn, lại còn liên quan đến chân linh. Ở phương diện này, biên giới của bọn họ đúng là không bằng vực ngoại, nên mới mắc lừa. Trong vạn năm, hắn còn có thể bảo trì 6 thành chiến lực, nhưng sau vạn năm, thực lực sẽ kịch liệt hạ xuống, ngay cả xuất thủ cũng khó khăn. Bắc Băng Tiên Thành, nội thành, trụ sở tiểu đội Bình An. Vu Yến ánh mắt ngưng trọng, kể mấy ngày nay số lượng cường giả dị tộc trên chiến trường đột nhiên tăng nhiều. Không ít tiểu đội tinh anh đều hao tổn thảm trọng, tình huống rất không ổn. Tiểu đội chúng ta tạm thời không ra ngoài làm nhiệm vụ, chờ thăm dò tình hình cụ thể rồi tính. Tuân lệnh, đội trưởng. Không chỉ tiểu đội Bình An, các đội ngũ khác trong tiên thành cũng phát hiện biến hóa trên chiến trường dị tộc. Cao thủ xuất hiện càng lúc càng nhiều, mà ngay cả linh tộc, ma tộc cùng các tộc quần khác cũng lộ diện. Hiển nhiên, sự việc không hề tầm thường. Cung điện thế giới, Vân Quốc, Linh Châu Thành. Chiến tranh do nước bá chủ năm xưa gây ra đã dần biến mất trong dòng chảy tuế nguyệt. Linh Châu Thái Bình 50 năm, trở nên càng phồn vinh náo nhiệt, số lượng khách thương lui tới cửa thành tăng gấp mấy chục lần so với trước kia. Ai cũng biết Vân Quốc bây giờ là quốc gia an bình và màu mỡ nhất, còn cường thịnh hơn cả Chu Quốc phương Nam, mà các quốc gia khác không dám đắc tội. Bởi vậy, những năm gần đây không chỉ khách thương, rất nhiều hào khách và quyền quý nước khác đều mua bất động sản, an bài thiếp thất và con riêng ở lại, để mua đường lui. Đường phố Miếu Thành Hoàng, càng đến mức người nối gót sát vai. Bên cạnh một nhánh sông Vân Một vốn không đáng chú ý, giờ cũng thành nơi dân chúng cúng bái thần linh cầu mưa cầu phúc. Trên một cây cổ thụ trăm năm tuổi bên bờ sông, treo đầy các loại bùa chú. Thẩm Bình, Dương Áo Nga và Lạc Lâm đứng ở nơi không xa, nhìn Huyền Tôn treo những tấm thẻ cầu phúc lên cành liễu. Chúc tổ gia gia và tổ nải nải sống lâu trăm tuổi, vĩnh hưởng an phúc. Giọng trẻ con non nớt vang lên. Ba người Thẩm Bình đều không khỏi mỉm cười. Sống lâu trăm tuổi. Bọn hắn đến nay đã gần 300 tuổi, vẫn dung nhan vĩnh trú, còn trẻ hơn cả con cháu. Tuế Nguyệt căn bản không để lại dấu vết nào trên người họ. Huống chi hắn còn là mệnh đăng sư thực lực mạnh mẽ. Thời gian sống lại càng lâu. Người ta thường nói tam đại mà suy, cửu đại mà vong. Thẩm gia ta phát triển đến nay đã thành gia tộc đệ nhất Linh Châu Thành, ngày càng cường thịnh, chỉ tiếc mệnh đăng sư thiên phú của hậu duệ lại một đời không bằng một đời. Nhìn các Huyền Tôn, Thẩm Bình khẽ nói. Các con trai của hắn đều có thiên phú ngũ tinh mệnh đăng sư, nhưng các cháu chỉ tứ tinh, rồi tam tinh, nhị tinh. Dương Áo Nga nói, về tình huống này rất phổ biến. Trừ hoàng tộc thế gia ở Kinh Đô, các thế gia khác đều sẽ tiêu vong theo thời gian. Những đại thế gia ở Kinh Đô bây giờ, ngàn năm sau cũng sẽ suy vong. Như Linh Châu Thành chúng ta, trừ Dương gia thiếp thân còn miễn cưỡng duy trì được thế gia, hai nhà kia đã sớm suy vong, dời đến huyện thành. Lục tinh mệnh đăng sư mặc dù có tuổi thọ mấy ngàn năm, nhưng không có nghĩa là họ có thể sống lâu như vậy. Trừ phi một mực ở lại trong Châu Thành, vĩnh viễn không đi ra ngoài, nhưng điều này là không thể. Vài ngàn năm nữa, thiếp thân cũng không thể làm bạn phu quân mãi được. Nghe vậy, Thẩm Bình nhìn Dương Áo Nga, cười nói, để nàng yên tâm, nàng sẽ mãi mãi ở bên ta. Cửu tinh mệnh đăng sư có tuổi thọ lâu đời, chỉ là khi đạt đến cửu tinh, dường như phải gánh chịu thiên khiển, thời gian sống cũng không dài lắm. Nhưng bát tinh lại có thể sống ít nhất 5-6 ngàn năm. Giống như mấy vị bát tinh mệnh đăng sư ở Kinh Đô, từng người đều sống hơn 2 ngàn năm, chứng kiến Vân Quốc cường thịnh suy yếu, rồi lại cường thịnh. Bất quá hắn dù sao cũng là tiên vương. Coi như vận mệnh của tất cả mọi người trong thế giới này đã sớm định đoạt, hắn vẫn có thể dựa vào quyền hạn vòng tay để kéo dài tuổi thọ cho Dương Áo Nga. Hắn còn chờ gom đủ chiếc vòng tay thứ tư, liền có thể đem người trong thế giới cung điện mang ra ngoài. Bỗng nhiên, bát tinh mệnh đăng trong cơ thể hắn bắt đầu cuồng bạo, ngay sau đó phản phất phá vỡ hàng rào, câu thông trường mệnh đăng, khiến tám ngọn mệnh đăng phổ thông cùng trường mệnh đăng tụ tập lại một chỗ, tạo thành tình trạng cửu tinh hoàng nhật. Cửu tinh. Không ngờ lại thuận theo tự nhiên đạt tới cửu tinh chi cảnh trong truyền thuyết. Hắn nhìn lại những người xung quanh. Trước mắt lập tức trở nên khác biệt, chỉ thấy trên người mỗi người đều có khí tức khác nhau, có khí tức đang bừng bừng, có khí tức thì suy yếu, giống như lão giả gần đất xa trời. Ngoài ra, dưới cửu tinh hoàng nhật, ánh mắt hắn có thể xuyên thấu kiến trúc, nhìn thấy khoảng cách rất xa, tự hồ toàn bộ Linh Châu Thành, thậm chí cả vận mệnh Vân Quốc đều có thể nhìn thấu. Nguyên lai đây chính là cửu tinh chi cảnh. Đã hòa hợp cùng vận mệnh chúng sinh thiên hạ, mỗi một ý niệm trong đầu đều có thể ảnh hưởng đến thiên hạ. Thẩm Bình có chút cảm khái. Đồng thời hắn bỗng nhiên xúc động, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu trong sa mạc, đêm tối chi cốc. Nơi đó có một đôi con ngươi đang nhìn hắn. Hắn khẽ cười một tiếng, sau đó nhìn về phía bảy nước thiên hạ, những cửu tinh mệnh đăng sư ẩn giấu, lại phát hiện chỉ còn một người ở Bắc Băng Chi Nguyên. Vài ngày sau, Lầu Cát, đến một vị nam tử tóc bạc. Chính là người ở Bắc Băng Chi Nguyên, cũng là cửu tinh mệnh đăng sư thạc quả cận tồn của bảy nước thiên hạ. Hương trà bốn phía. Hai người ngồi đối diện nhau. Nam tử tóc bạc uống một hơi cạn sạch chén trà, khẽ nói, vị Vân Quốc có thể trở thành bá chủ, ta đã đoán được có thể sẽ có trường mệnh đăng thiên phú sinh ra, ngược lại không ngờ Thẩm huynh lại nhanh chóng phá vỡ vách lũy, thành tựu cửu tinh, đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Thẩm Bình cười, rót thêm một chén trà cho nam tử tóc bạc, để xin lắng nghe. Nam tử tóc bạc chậm rãi nói, ngày bảy nước thiên hạ cách mỗi ngàn năm lại xuất hiện một vị cửu tinh mệnh đăng sư, vô tận tuế nguyệt đến nay số lượng cửu tinh mệnh đăng sư tích lũy gần trăm, mà cửu tinh mệnh đăng sư thọ nguyên lâu dài, thực lực mạnh mẽ, rất khó vẫn lạc, nhưng hiện tại chỉ còn lại tại hạ, hiện tại lại thêm các hạ một vị, trước hơn trăm năm còn có hai vị. Sắc mặt Thẩm Bình không thay đổi. Tiếp tục lắng nghe. Đến cửu tinh, Thẩm huynh hẳn là minh bạch, chúng sinh thiên hạ đều có số mệnh định sẵn, bọn họ sinh ra đã định trước kết cục sau này, người ta cửu tinh mệnh đăng sư cũng vậy, dù thọ nguyên lâu dài, nhưng nếu một mực sống sót, đợi số lượng nhiều lên, sẽ tạo thành gánh nặng cực lớn cho thiên hạ này, cho nên cửu tinh mệnh đăng sư sinh ra, rất khó sống qua ngàn năm. Nam tử tóc bạc nhìn Thẩm Bình, e ngàn năm chính là đại nạn của cửu tinh mệnh đăng sư, mặc kệ có thủ đoạn gì, đến ngàn năm, dù không có đêm tối chi cốc tồn tại, cũng sẽ dùng các loại phương thức kỳ diệu mà vẫn lạc. Ánh mắt Thẩm Bình híp lại, điểm này hắn cũng không rõ ràng, lúc đầu coi rằng hết thảy đều do người phía sau đêm tối chi cốc thúc đẩy, không ngờ kết quả lại là sự an bài của thế giới này. Nam tử tóc bạc đứng dậy thở dài, để thiên địa phú cho cửu tinh mệnh đăng sư thực lực không thể địch nổi, nhưng cũng khó lòng dung thứ cho bọn họ còn sống trên đời, chỉ cho bọn họ đỉnh phong ngắn ngủi, như phù dung sớm nở tối tàn. Cho nên đối mặt với vị kia của đêm tối chi cốc, bất kể là những cửu tinh mệnh đăng sư trước kia, hay là tại hạ, đều không có ý định phản kháng, cùng bị thiên địa dùng các loại thủ đoạn bức bách, chi bằng an ổn chết trong tay người cùng giai, chết thống khoái. Hôm nay ta đến, trừ nói với các hạ những điều này, cũng là muốn nhìn xem người nhanh như vậy đã tấn thăng cửu tinh, rốt cuộc có gì đặc thù. Thẩm Bình không khỏi tò mò hỏi, kể nếu không chết trong tay vị kia của đêm tối chi cốc, đến ngàn năm sau, thiên địa sẽ dùng phương thức gì? Chúng ta cửu tinh, cùng thiên hạ cùng một nhịp thở, nếu bức bách quá đáng, chẳng lẽ thiên địa không sợ chúng ta diệt sát chúng sinh sao? Nam tử tóc bạc lắc đầu, kể trước kia cũng có người nổi điên, tàn sát vượt quá triệu người bình thường, chính ngọn mệnh đăng trong cơ thể hắn bỗng nhiên nổ tung, bị phản vệ mà chết. Đồng thời về sau chỉ cần mệnh đăng sư tàn sát vượt qua thập vạn, mệnh đăng trong cơ thể sẽ trở nên cuồng bạo. Thẩm Bình giật mình. Thì ra là thế. Thảo nào mỗi mệnh đăng sư cường đại đều không dễ dàng trực tiếp tham dự vào chiến tranh giữa các quốc gia, mà chỉ âm thầm thúc đẩy dẫn dắt. Trời muốn ngươi chết, quá dễ dàng, chúng ta cửu tinh dù thực lực mạnh mẽ, nhưng chung quy bắt nguồn từ thiên địa. Tiếp qua trăm năm, đại nạn của ta sẽ đến lúc đó ta sẽ tự mình đến đêm tối chi cốc. Đó cũng là lý do ta có thể sống đến bây giờ, kẻ không cam lòng, sống sẽ ngắn hơn. Nam tử tóc bạc nói xong liền rời đi. Nhìn bóng lưng hắn. Thẩm Bình không nói nên lời. Vốn hắn hết sức kỳ quái, vì sao bảy nước thiên hạ chỉ còn một cửu tinh, coi như vị kia của đêm tối chi cốc là kết cục cuối cùng của mỗi cửu tinh, cũng không đến mức mỗi cửu tinh đều thất bại trong đấu tranh, coi như thế, nếu cửu tinh mệnh đăng sư liên hợp lại, dù sao cũng nên chiếm thế thượng phong. Bây giờ xem ra, không phải là không thể thắng, mà là vô nghĩa. Coi như thắng, ngàn năm đại nạn vừa đến, vẫn phải chết. Đáng tiếc, hắn không phải những cửu tinh mệnh đăng sư kia, mà cũng không cần đến ngàn năm, chỉ cần chờ vận mệnh chi lực đạt tới một thành, liền trực tiếp rời khỏi thế giới này. Đối với ta, quan trọng nhất là vận mệnh. Về phần vị kia của đêm tối chi cốc mong muốn gì, không liên quan gì đến ta. Nghĩ vậy, Thẩm Bình tiếp tục vùi đầu khổ làm. Chỉ cần đối phương không gây chuyện với hắn, hắn cũng sẽ không chủ động tìm đối phương gây phiền phức. Đảo mắt, lại trăm năm trôi qua. Khoảng cách tiến độ nắm giữ vận mệnh chỉ còn lại 2/1000, hắn ước chừng trong 50 năm nữa là có thể thành công. Nhìn Dương Áo Nga mệt mỏi, Thẩm Bình ôm nàng vào lòng, yêu thương, những năm này quả thực khổ cho thê tử, không có cách nào, coi như gậy sắt có thật mài thành kim, cũng không thể gián đoạn. Oanh! Đúng lúc này, giữa thiên địa bỗng nhiên có thêm một cổ năng lượng vô hình khổng lồ. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía đêm tối chi cốc, chỉ thấy khí tức của cửu tinh mệnh đăng sư Bắc Băng chi nguyên đã tiêu tán. Và gần như cùng lúc đó, bảy nước thiên hạ lại có thêm một hài nhi mang thiên phú trường mệnh đăng. Vài ngày sau, Lầu Các lần nữa đón một người đàn ông xa lạ. Hắn mang theo bên mình mấy quyển thẻ tre, chính là vị kia của đêm tối chi cốc. Thẩm Bình có thể cảm ứng rõ ràng đối phương sở hữu năng lượng vượt xa cửu tinh mệnh đăng sư, nhưng trong cơ thể xác thực chỉ có 9 ngọn mệnh đăng. Trước trăm năm, ta vốn muốn tìm ngươi, nhưng sau lại thay đổi chủ ý. Người nọ ngồi ở bàn trà, mỉm cười nói. Thẩm Bình khẽ y ồ ị một tiếng, y vì sao thay đổi chủ ý? Ngươi là biến số. Nếu ta tìm ngươi đúng thời điểm ngươi đột phá cửu tinh, chỉ sợ cuối cùng kẻ thua là ta, cho nên ta chờ. Nói vậy, hiện tại các hạ hoàn toàn chắc chắn. Không có. Vậy vì sao các hạ muốn tới? Thư Quyển Nam tự lắc đầu, cười, kể bởi vì ta có một loại trực giác, ngươi có thể sẽ rời đi, rời khỏi thế giới này. Thẩm Bình trong lòng giật mình, hắn không ngờ đối phương trực giác lại chuẩn xác đến vậy, chỉ sợ nắm giữ một tia vận mệnh. Thấy Thẩm Bình im lặng, Thư Quyển Nam tử càng thêm tươi cười, kể thế giới này vẫn luôn lưu truyền một truyền thuyết cổ xưa, tập hợp đủ 99 ngọn trường mệnh đèn hồn, liền có thể đột phá trói buộc cửu tinh, siêu thoát khỏi thế giới. Từ khi biết truyền thuyết này, ta vẫn luôn cố gắng thu thập đủ 99 ngọn trường mệnh đèn hồn, và giờ đã rất gần rồi. Thẩm Bình nghe vậy, không chút do dự nói, ê ngươi bị lừa rồi. Thư Quyển Nam tử cũng không giận, cười đáp, thì vì sao ngươi chắc chắn như vậy? Không đợi Thẩm Bình trả lời, Thư Quyển Nam tử liền tự mình nói, ê thật ra ta biết, truyền thuyết này 8 phần là giả. Thiên địa chẳng qua là lợi dụng ta, thanh lý những mệnh đăng sư trường tồn kia, để duy trì cân bằng cho thế giới này. Coi như không có ta, cũng sẽ có người khác. Nhưng đó là siêu thoát. Dù chỉ là kiến càng lay cây, ta cũng muốn nhìn phong cảnh của thế giới phía trên. Cho nên ta đến, dù biết không nắm chắc, ta vẫn đến. Nếu không đến, ta có thể vĩnh viễn không có cơ hội này. Lời vừa dứt, bốn phía Lầu Các biến mất. Toàn bộ Linh Châu Thành cũng hoàn toàn biến mất. Bóng đêm vô tận bao phủ hai người, chỉ còn lại bàn trà cùng ánh sáng. Thẩm Bình ngẩng đầu nhìn trời. Nơi đó dường như có con ngươi đang quan sát. Ngồi đối diện, Thư Quyển Nam tử không vội ra tay, mà thong thả đốt một ngọn đèn dầu trên bàn trà. Ánh nến vừa bừng lên, phía sau Thư Quyển Nam tử xuất hiện từng chiếc trường mệnh đăng, dày đặc chằng chịt, khiến người kinh sợ. Thẩm Bình liếc nhìn, rồi hỏi, ngay mỗi một ngọn trường mệnh đăng đều đại biểu cho một vị cửu tinh mệnh đăng sư, nhưng từng vị cửu tinh mệnh đăng sư vẫn lạc, thiên hạ thất quốc sẽ xuất hiện thêm một người mang trường mệnh đăng, điểm này ngươi hẳn phải biết chứ? Biết. Đã vậy, những trường mệnh đăng hồn này, liệu có rất nhiều đều là một người? Thư Quyển Nam tử ngẩn người. Hắn nhìn Thẩm Bình, thấy vẻ mặt đối phương nghiêm túc, không khỏi lâm vào suy tư, rồi chậm rãi nói, ở người chết như đèn tắt, mặc kệ đời sau có phải là cùng một người hay không, đèn hồn của họ đều đã thay đổi, không còn là một nữa rồi. Thẩm Bình lại cười lắc đầu. Hắn nhìn những trường mệnh đèn hồn sau lưng Thư Quyển Nam tử. Là cường giả cấp bậc tiên vương, linh hồn lực của hắn cường đại đến mức nào? Những đèn hồn kia tuy mỗi cái một khác, nhưng căn bản hồn lực lại có chỗ tương tự. Hay nói đúng hơn, trong đó rất nhiều dường như đồng xuất một mạch. Ngươi không thể siêu thoát, bởi vì ngươi cuối cùng chỉ là người của thế giới này. Khi Thư Quyển Nam tử nói ra câu này, hắn biết đối phương không thể siêu thoát rồi. Bị giới hạn bởi nhận thức, quan niệm, lý giải, đối phương dù nắm giữ một tia vận mệnh chi lực, cũng khó thoát khỏi ảnh hưởng của thế giới, không thấy rõ bản chất của mọi thứ. Thư Quyển Nam Tử dường như ngộ ra điều gì, bất đắc dĩ cười, "Nghe có lẽ vậy. Chỉ là hôm nay, ta vẫn muốn dốc sức đánh cược một lần." Oanh! Đến lúc này, hắn mới ngang nhiên xuất thủ. Chỉ thấy chín ngọn mệnh đăng trong cơ thể đồng loạt bay ra, như những mặt trời lớn xoay tròn vần quanh sau lưng. Đại lượng đèn hồn cung cấp năng lượng không ngừng, khiến năng lượng của chín ngọn mệnh đăng này tăng lên kịch liệt. Nếu là cửu tinh mệnh đăng sư khác, giờ phút này chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Bởi có đại lượng đèn hồn gia trì, thực lực của Thư Quyển Nam Tử vô cùng kinh khủng. Nếu nói cửu tinh mệnh đăng sư đại biểu cho vận mệnh của một nước, thì Thư Quyển Nam Tử tương đương với 7 quốc gia. Vừa ra tay, hắn đã dùng toàn lực. Nhưng Thẩm Bình chỉ oanh một quyền, xung quanh nắm đấm của hắn, từng chiếc mệnh đăng vần quanh, trên mỗi ngọn mệnh đăng đều có quang văn. Từng vòng không ngừng chồng chất, mỗi vòng quang văn đại biểu cho một loại thiên địa đại đạo. Dưới sự khu động của quang văn vận mệnh hạch tâm, những thiên địa đại đạo này cân bằng ổn định xoay chuyển. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ một quyền liền đánh nát chín ngọn mệnh đăng được đại lượng đèn hồn gia trì của Thư Quyển Nam Tử. Phản phất như trứng gà chọi đá. Rầm rầm. Theo mệnh đăng vỡ vụn. Tất cả đèn hồn trong nháy mắt tiêu tán. Bóng tối bốn phía biến mất. Vẫn là tòa lầu các kia. Vẫn là chiếc bàn trà đó. Hồ nước bên lầu các vọng lại tiếng ếch kêu râm ran. Thư Quyển Nam Tử nhìn Thẩm Bình, kẻ chưa vừa rồi ngươi thi triển không phải của thế giới này. Thẩm Bình gật đầu, e đúng vậy, vậy nên ngươi bại. Bại không ngoan. Có thể trước lúc lâm chung, nhìn thấy đồ vật của thế giới bên ngoài, coi như không uổng phí một trận. Ta hiện tại đã hiểu rõ, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Thư Quyển Nam Tử không hề đồi phế, ngược lại tươi cười rạng rỡ, "Ê Thẩm huynh, trước khi chết có thể nhờ ngươi một chuyện." "Nói đi." Đêm tối chi cốc là nơi hắc ám âm tà nhất giữa thiên địa, không có đèn hồn trấn áp, những oán linh tẩm bổ kia sẽ không kiên dè mà trào ra. Vô tận tuế nguyệt tích lũy, số lượng của chúng khủng bố vô cùng. Ta mà chết, chúng sẽ không còn bất kỳ trói buộc nào, trong khoảnh khắc có thể hủy diệt thiên hạ thất quốc. Đây là thiên địa vận mệnh, chết là sinh. Thiên địa vô tình, nhưng người ta dù sao không phải thiên địa, nên còn mời Thẩm huynh giúp đỡ. Thư Quyển Nam Tử đứng dậy bái. Thẩm Bình trầm mặc một lát, e được. Thư Quyển Nam Tử lúc này mới quay người rời đi. Nhưng còn chưa ra khỏi đại môn phủ đệ, thân thể hắn đã từ từ tiêu tán. Lúc này, Dương Áo Nga đi tới, chuẩn bị thêm trà. Vị thư sinh kia đâu? Hắn à, bận chuyện của mình rồi. Áo Nga, ban đêm đừng nấu cơm cho ta có việc phải ra ngoài một chuyến. Đi đi. Đêm tối chi cốc. Thẩm Bình lặng lẽ ngưng tụ thân ảnh. Giờ phút này, từ vực sâu hắc ám bò ra oán linh càng lúc càng nhiều, dần dần có dấu hiệu mất khống chế. Thấy cảnh này, hắn giơ tay oanh ra mấy quyền. Đại lượng quang văn nháy mắt đốt những oán linh kia thành tro tàn. Chỉ là oán linh vô cùng vô tận. Không ngờ vai hề lại là ta. Hắn im lặng hồi lâu. Thư sinh này thật đúng là tìm cho hắn một việc tốt. Hoa. Đèn hồn trong thể nội mãnh liệt tuôn ra, trực tiếp lơ lửng phía trên vực sâu hắc ám, chính ngôi sao hợp thành một đường, ngưng tụ mệnh đăng đại trận, trấn áp đám oán linh kia. Làm xong hết thảy, hắn bước vào hang đá cách đó không xa. Bên trong có những ngọn đèn, cùng một chút khí cụ sinh hoạt đơn giản. Tựa hồ lờ mờ có thể thấy hình ảnh thư sinh vừa đọc sách vừa đẩy đèn dầu. Không hổ là thư sinh, thật có thể chịu được nhàm chán. Nhưng ta thì chịu không được không ngừng. Không thể khổ ta, phải làm chút gì đó. Nghĩ ngợi, Thẩm Bình liền nổi hứng viết chữ trong hang đá. Tương truyền thuở khai quốc Vân Quốc, có một thư sinh lên kinh đi thi, tại vùng đồng bằng hoang vu gặp một con hồ ly bị thương, hảo tâm cứu chữa. Hồ ly kia huyễn hóa thành nữ, xinh đẹp vô song. Dáng người yểu điệu, dung mạo như thiên tiên, vì báo ân cứu mạng, liền lấy thân báo đáp, hàng đêm sơn ca. Hôm sau, hắn mang Dương Áo Nga đến thể nghiệm cuộc sống hang đá. Nhìn thấy dòng chữ, Dương Áo Nga không khỏi đọc đến đoạn ghi hàng đêm sơn ca, nàng không khỏi xấu hổ đỏ mặt, nghiến răng viết tiếp câu chuyện, kẻ thư sinh đắm chìm trong sắc đẹp, quên cả ngày tháng, chợt có một ngày, thê tử ở nhà báo mộng, lúc này mới bừng tỉnh, vạn phần hối hận, cáo biệt ôn nhu hương, lần nữa lên đường đi thi. Thẩm Bình đứng phía sau, cười nói, Kẻ thư sinh này vốn là hoàng lương nhất mộng, so với phú quý hiển đạt, còn không bằng phong lưu khoái hoạt. Dương Áo Nga hừ một tiếng, sách có nhan như ngọc, sách có hoàng kim ốc, đã đọc sách thánh hiền, tự cầu mây xanh đường, hồng tụ thêm hương chỉ làm hao mòn chí người. Thẩm Bình cười ha ha một tiếng, vì Áo Nga nói rất đúng, chuyện làm hao mòn chí người, vẫn là để ta làm đi. Nói rồi ôm lấy thê tử. Tại đây, hắn khắc chữ, diễn luyện yếu nghĩa tranh minh họa. Tuế nguyệt thông dong. Lại 50 năm trôi qua. Trong gian khổ không ngừng, khung giả lập biểu hiện vận mệnh tiến độ rốt cục đạt tới 1%. Dù khoảng cách một thành còn rất xa, nhưng với 1% lĩnh ngộ, hắn đã có 9 thành nắm chắc dung luyện những thiên địa đại đạo khác. Nhìn khung giả lập, Thẩm Bình không vội thử nghiệm dung luyện mà trực tiếp dùng nó dung luyện kim, mộc, thủy, hỏa, thổ vào hỗn động thiên địa đại đạo. Theo khung giả lập chấn động, qua mấy tháng, số liệu hỗn động thiên địa đại đạo rốt cục biến đổi. Hỗn động, tiến độ, 31%. Thấy số liệu trên khung giả lập, Thẩm Bình lộ vẻ hưng phấn. Hắn hưng phấn không phải vì đỉnh tiêm thiên địa đại đạo hỗn động đại đạo đạt 3 thành, mà vì sau khi kim thủ chỉ thuế biến, không chỉ chuyển hóa tiến độ lĩnh ngộ thành số liệu cụ thể, mà chỉ cần một ý niệm, liền có thể tăng độ. Phải biết, ban đầu ở đạo mạch thế giới, hắn lĩnh ngộ một tia vận mệnh chi lực, thử rất nhiều lần mới dung luyện thiên địa đại đạo, tăng hỗn động thiên địa đại đạo. Nhưng bây giờ, từ dung luyện đến thành công chỉ trong chốc lát. Điều này có nghĩa gì? Có nghĩa là hắn có thể không ngừng thử nghiệm, không cần lo lắng thất bại. Nhiều đế tôn tốn vài vạn, thậm chí 10 vạn năm để thử nghiệm các phương hướng trên thiên địa đại đạo, lại dễ thất bại, uổng phí công sức. Nhưng hắn có giao diện ảo cố hóa thiên địa đại đạo, có ưu thế quá lớn. Nắm giữ 3 thành đỉnh tiêm thiên địa đại đạo, có thể điều khiển khôi lỗi đạo sơ cảnh hậu kỳ màu lam cự điện thế giới, giải quyết đám vực ngoại tộc nhân. Nên rời đi. Nghĩ vậy, Thẩm Bình càng muốn rời đi. Chỉ là nghĩ đến Dương Áo Nga, Lạc Lâm, hắn không khỏi sinh chút không nỡ, nhưng nhanh chóng biến mất. Dù sao có 3 chiếc vòng tay quyền hạn, hắn có thể tùy thời tiến vào thế giới này, sau này thường xuyên đến thăm các nàng là được. Thế là, hắn nói với Dương Áo Nga và Lạc Lâm rằng mình muốn bế quan tu luyện, thỉnh thoảng mới ra ngoài thăm các nàng. 2 nàng không nói gì thêm. Các nàng đều biết phu quân mình là mệnh đăng sư cường đại, một khi tu luyện thật sự, bế quan 10-500 năm là bình thường, hơn nữa những năm này, phu quân đã dành nhiều thời gian cho các nàng. Oanh! Theo ý nghĩ khẽ động, vòng tay quyền hạn khởi động. Sau một khắc, Thẩm Bình rời khỏi thế giới, xuất hiện ở trung tâm cung điện giới Hải Phong. Minh Hoàng Ẩn đại nhân thấy Thẩm Bình, lộ vẻ kinh ngạc, kẻ Thẩm Bình, ngươi lĩnh ngộ vận mệnh chi lực. Thẩm Bình gật đầu. Minh Hoàng Ẩn đại nhân khiếp sợ. Vận mệnh là đại đạo lực lượng vượt trên đỉnh tiêm thiên địa đại đạo, thuộc về không thể biết, không thể chạm, ngay cả chủ nhân của nó cũng chỉ thoáng nhìn qua, không ngờ Thẩm Bình vừa có chiến lực đế tôn, đã nắm giữ vận mệnh chi lực sâu không lường được. Giờ khắc này, nó càng chắc chắn Thẩm Bình là người thừa kế chân chính mà chủ nhân muốn tìm. Ẩn đại nhân, ta phải làm thế nào để sinh linh cung điện thế giới rời đi, đến tiên đạo cương vực? Thẩm Bình hỏi vấn đề quan tâm nhất. Tuy có thể thường xuyên ra vào, nhưng dù sao cách một thế giới, vẫn có chút bất tiện. Minh Hoàng lắc đầu, về cung điện thế giới và tiên đạo cương vực không cùng quy tắc thiên địa, sinh linh bên trong không thuộc về giới vực này. Nếu là cường giả đạo sơ cảnh, có thể chịu áp chế quy tắc giới vực, nhưng sinh linh phổ thông một khi ra ngoài, sẽ bị quy tắc nghiền thành bột mịn. Trừ phi ngươi tập hợp đủ 5 chiếc vòng tay, triệt để nắm giữ quyền hạn giới Hải Phong, để sức mạnh giới Hải Phong che chắn quy tắc chi lực bên ngoài. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng chỉ có thể hoạt động trong giới Hải Phong, không thể rời đi. Đương nhiên, bản thân giới Hải Phong rất lớn, có đủ chỗ để sinh sống. Nghe vậy, Thẩm Bình không khỏi lộ vẻ thất vọng, về giới vực chi hải đâu. Cũng vậy thôi. Giới vực chi hải tuy nói không có giới vực thiên địa quy tắc, nhưng lực áp bách lại vô cùng khủng bố. Chỉ có tiên vương mới có thể tiến vào, ngăn cản được lực áp bách này. Mà cung điện trong thế giới, dù là sinh linh mạnh nhất ở cự điện, cũng còn kém xa tiên vương. Thẩm Bình, ngươi cũng đừng thất vọng. Đợi khi ngươi thu thập đủ 5 chiếc vòng tay, để bọn họ tới giới Hải Phong tu hành, tăng lên tới cấp bậc tiên vương, cũng có thể tới giới vực chi hải. Minh Hoàng Ẩn đại nhân chậm rãi nói. Thẩm Bình lại hỏi, thì Ẩn đại nhân, vậy ở trong vận mệnh thế giới, tuổi thọ không đủ, làm sao để bọn họ có được vô tận tuổi thọ? Rất khó. Nơi đó là vận mệnh tự thành nhất mạch thế giới, dù là chủ nhân phục sinh, cũng khó có thể cải biến. Ngươi đã lĩnh ngộ, nắm giữ vận mệnh chi lực, chỉ cần dùng thủ đoạn vận mệnh hẳn là có thể cải biến quy tắc bên trong. Một câu nói khiến người tỉnh giấc. Thẩm Bình giật mình, phải rồi, hắn đã nắm giữ 1% vận mệnh chi lực. Chỉ cần lợi dụng vận mệnh chi lực, ngăn cản thế giới vận mệnh quy tắc, liền có thể để Dương Áo Nga, Lạc Lâm các nàng có được tuổi thọ đáng kể. Trong lòng hắn giải quyết được vấn đề lớn nhất, thân thể cũng nhẹ nhõm hơn. Ẩn đại nhân, ta bây giờ nắm giữ 3 thành uy lực đỉnh tiêm đại đạo, làm sao điều khiển khôi lỗi đạo sơ cảnh? Đơn giản thôi. Đây là bí pháp thúc đẩy do chủ nhân lưu lại. Ngươi tu luyện xong, chân linh hồn lực liền có thể dung nhập vào bên trong khôi lỗi kia. Bất quá phải nhớ kỹ thời gian thúc đẩy khôi lỗi không nên quá lâu, nếu không siêu gánh vác vận chuyển, vẫn sẽ tạo thành tổn thương đối với chân linh hồn lực của ngươi. Lúc này, Minh Hoàng Ẩn đại nhân liền truyền bí pháp cho Thẩm Bình. Vạn tâm khống hồn kiếm điển. Môn bí pháp này chuyên dùng để khống chế đạo thể cường đại, chia làm 6 tầng. Mỗi một tầng đều yêu cầu vô cùng cao đối với thiên địa đại đạo. Trong đó mỗi một tầng cần phải tu luyện thành 100 đạo kiếm hồn thể. Đến tầng thứ 6 chính là vạn đạo. Cho dù là cường giả đỉnh cao đạo nguyên cảnh viên mãn, đều có thể khống chế được. Về phần điều khiển khống chế khôi lỗi, lại càng đơn giản hơn. Chỉ cần tu luyện trước 3 tầng, liền có thể điều khiển khôi lỗi đạo nguyên cảnh hậu kỳ. Đối với Thẩm Bình mà nói, chỉ tốn thời gian nửa năm, liền luyện thành tầng thứ nhất, đủ để điều khiển khống chế khôi lỗi đạo sơ cảnh hậu kỳ. Tùy. Lúc này, hắn lại lần nữa đi tới không gian minh giới của thế giới cự điện màu lam. Dưới tác dụng của Minh Hoàng Ẩn đại nhân và vòng tay quyền hạn, hắn rất dễ dàng tìm được nơi trấn áp một cổ thi thể. Ban đầu Thẩm Bình chỉ cho rằng cổ thi thể này không sai biệt lắm so với hắn, kết quả không ngờ cổ thi thể này lại cao tới hơn 1000 cây số. Đây là đạo thể. Cường giả biên giới của các ngươi căn bản không có loại pháp môn chuyên tu đạo thể này. Đến đạo sơ cảnh, chém giết chiến đấu trừ tự mình tu luyện bí pháp, cùng đại đạo bí pháp do tự nghĩ ra, quan trọng nhất chính là đạo thể. Đạo thể càng mạnh, uy lực thôi động đại đạo chí bảo lại càng mạnh. Dù sao đạo thể bản thân liền là năng lượng thuần túy do đại đạo lực lượng ngưng tụ. Chờ ngươi thi triển bí pháp dung nhập thân thể, liền có thể biết được rất nhiều tin tức. Nghe được mấy câu này, Thẩm Bình giật mình. Chẳng trách Minh Hoàng Ẩn đại nhân nói, cần lĩnh ngộ 3 thành đỉnh tiêm đại đạo mới có thể khu động. Nguyên lai khôi lỗi còn có thể tiếp nhận một chút thủ đoạn khi còn sống. Nếu không có đỉnh tiêm đại đạo che chở chân linh hồn lực, rất dễ dàng bị tin tức khi còn sống của khôi lỗi xung kích tổn thương. Ông! Theo hắn thi triển vạn tâm khống hồn kiếm điển, chân linh hồn lực lập tức biến thành 100 đạo hồn kiếm, từ huyệt khiếu quanh thân khôi lỗi tràn vào. Vì đạo thể quá lớn, hắn hao phí thời gian nửa tháng mới miễn cưỡng chưởng khống được. Vừa nắm trong tay sát na, đại lượng tin tức ẩn chứa trong đạo thể như biển gầm kéo đến. Dù là đế tôn phổ thông cũng khó có thể chịu đựng được tin tức khổng lồ như vậy. Nếu không dựa vào uy lực đỉnh tiêm thiên địa đại đạo che chở, hắn nháy mắt liền sẽ biến thành kẻ ngốc. Vài ngày sau, Thẩm Bình miễn cưỡng tiêu hóa hết những tin tức này. Cổ linh giới vực, đệ tử Thái Hạo Phong. Hắn đã biết cổ khôi lỗi này khi còn sống là ai. Trong vô tận giới vực có thế lực lớn nhỏ. Dù là thế lực yếu nhất, cũng có cường giả đạo nguyên cảnh hậu kỳ tọa trấn, chiếm cứ hơn mấy trăm giới vực. Có thể tùy tiện tiêu diệt tiên đạo cương vực. Thậm chí cả giới vực đều có thể nháy mắt phá hủy. Vị đệ tử Thái Hạo Phong này khi còn sống thiên phú không tệ, chỉ là vì tài nguyên cằn cỗi, nên mới ra ngoài xông xáo, cuối cùng chết ở giới Hải Phong, bị chủ nhân giới Hải Phong luyện hóa thành khôi lỗi. Vốn là làm ác chủ bài cho đệ tử xông xáo, hiện tại thành ác chủ bài của Thẩm Bình. Tiểu tiểu tiểu. Thôi động uy thiên địa đại đạo, chân linh hồn lực dẫn dắt đạo thể. Lập tức thi triển một vài bí pháp đạo thể khi còn sống. Thân thể khổng lồ hơn 1000 km rất nhanh rút ngắn thành chừng 2 mét, trở thành một nam tử tóc bạc tuấn lãng đẹp trai, khí tức cũng thiên âm lạnh lẽo. Dù là các thê tử thân cận nhất với Thẩm Bình cũng không nhận ra hắn. Thẩm Bình, ngươi điều khiển khôi lỗi này, bản thể nhất định phải bảo vệ tốt. Ghi nhớ, lấy chân linh hồn lực tiên vương của ngươi, dù có lĩnh ngộ, nắm giữ 3 thành đỉnh tiêm đại đạo, nếu thôi động thực lực mạnh nhất của nó, cũng nhiều nhất có thể tiếp tục nửa canh giờ. Vượt qua nửa canh giờ, chân linh hồn lực của ngươi liền sẽ vỡ vụn. Nhớ lấy, nhớ lấy. Thẩm Bình trịnh trọng gật đầu. Nếu là chân linh hồn lực của đế tôn, hạn chế điều khiển loại khôi lỗi này không lớn. Nhưng hắn chỉ là cấp độ tiên vương, còn xa xôi so với đế tôn. Hơn nữa từ tiên vương đến đế tôn, chủ yếu là tích lũy về lượng, căn bản không có cách nào lại như trước kia, hỏa tiễn thăng cấp. Chí bảo đến. Hư hư hư. chí bảo trên người bản thể đều bay ra. Lần lượt là hoàng tuyền đồ, tử linh dây thừng, đầu hổ con dấu và trường thương màu đen. Bây giờ ta mới thật sự là cường đại. Nhắm mắt cảm thụ được thiên địa đại đạo chi lực liên tục không ngừng trong thân thể kia, phản phất tùy ý công kích liền có thể phá hủy thế giới. Nhất là khi thôi động những đại đạo chí bảo này, quả thực như cánh tay sai khiến, rốt cuộc không còn gian nan như trước kia nữa. Lại trôi qua một năm thời gian. Thẩm Bình Triệt để đem bí pháp khôi lỗi này, cùng những thứ khác am hiểu chải vuốt xong, lúc này mới rời khỏi giới Hải Phong, về tới Bắc Băng Tiên Thành. Vừa xuất hiện, hắn liền phát giác được áp chế từ thiên địa quy tắc của toàn bộ giới vực. Đây là do chân linh hồn lực của hắn thuộc về giới vực này, nếu không nếu là chân linh hồn lực vực ngoại, vậy áp chế sẽ còn lớn hơn nữa. Chính bởi vì loại áp chế này, nên vào thời thượng cổ, những cường giả của giới vực mới có thể đánh bại ngoại vực xâm lấn, nếu không thì căn bản không có một chút hy vọng nào. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là ngoại vực xâm lấn không có cường giả chân chính đạt tới đạo nguyên cảnh hậu kỳ. Một khi có đạo nguyên cảnh hậu kỳ, sự áp chế của giới vực căn bản vô dụng. Từng cường giả đạo nguyên hậu kỳ đỉnh cao đều lĩnh ngộ đỉnh tiêm đại đạo, khi đó uy năng chân chính của đỉnh tiêm đại đạo mới có thể hiển lộ. Từ chỗ Từ Giao Tiên Tôn có tin tức, vị vực ngoại cường giả kia hiện đang bị khốn trên một cổ trận nào đó, đồng thời còn bị sư tôn trả một cái giá rất lớn, khiến hắn trọng thương. Chỉ là Minh Hoàng Ẩn đại nhân đã nói, loại trận pháp này không thể giam cầm lâu, chỉ cần thời gian trôi qua, hắn sẽ dần dần trốn thoát. Đã như vậy, vậy ta liền ngụy trang thành vực ngoại cường giả, mượn cơ hội liên hệ với sinh linh vực ngoại này, xem có thể thăm dò được thêm tin tức gì không. Đây chính là kế hoạch của Thẩm Bình. Khôi lỗi tuy chỉ là đạo sơ cảnh hậu kỳ, nhưng bởi vì là đệ tử Thái Hạo Phong, thủ đoạn có được đủ để so sánh đạo nguyên cảnh. Tiêu diệt một sinh linh vực ngoại bị thương còn chưa khôi phục, cũng không tính là khó. Nhưng nếu đối phương thông báo cho thế lực khác, thì lại không xong. Một giới vực xa lạ sẽ hấp dẫn rất nhiều cường giả. Đạo nguyên hậu kỳ không thèm để ý, nhưng đạo nguyên sơ cảnh trở xuống thì lại rất coi trọng. Bất quá trước đó, phải dọn dẹp đám rác rưởi ở dị tộc chiến trường một chút. Nhớ tới đây. Hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện lại, hắn đã đứng trước phòng tuyến của yêu tộc. Xuy xuy xuy. Hắn tay cầm trường thương màu đen, vung lên vài lần, liền phá hủy hoàn toàn tiên thành trước phòng tuyến yêu tộc, sau đó nhanh chóng tiến về phía giới vực chi hải. Cùng lúc đó, Thẩm Bình thông qua phương thức liên lạc đặc thù, liên hệ với Từ Giao Tiên Tôn. Biết được Từ Giao Tiên Tôn hiện đang ở Bắc Băng Tiên Thành, hắn nén kinh ngạc trong lòng, hỏi thăm tình hình của sư tôn. Đế tôn tình huống không được tốt lắm. Tuy nói đang cực lực áp chế khí tức, nhưng sự suy yếu kia mắt thường có thể thấy được. Nhiều nhất có thể chống đỡ thêm vạn năm. Ở cổ đại trận kia, sinh linh vực ngoại vẫn còn bị trấn áp. Chỉ là yêu tộc, linh tộc, viêm tộc đều dùng trọng tâm vào Bắc Băng Tiên Thành. Bọn chúng muốn thăm dò xem đế tôn có phải bị thương rất nặng hay không. Thẩm Bình nhíu mày, cái đám tộc đàn thiển cận này, chẳng lẽ bọn chúng không sợ vực ngoại cường giả thoát khỏi đại trận sao? Từ Giao Tiên Tôn yếu ớt thở dài, về vực ngoại cường giả chỉ là họa bên ngoài, còn nhân loại tộc quần ta lại là họa cấp bách trước mắt trong tứ đại tộc đàn. Việc này liên quan đến sự sinh sôi, sinh tồn của cương vực bọn chúng. Sau khi biết cổ đại trận trấn áp được, bọn chúng đương nhiên sẽ thay đổi trọng tâm trước đối phó nhân loại tộc quần ta. Tộc đàn chi chiến vô cùng tàn khốc. Tứ đại tộc đàn sớm đã nhòm ngó cương vực phì nhiêu của nhân loại tộc quần. Nếu không phải luôn có đế tôn tọa trấn, thì ngay sau khi hai vị đế tôn mất tích, bọn chúng đã không thể chờ đợi phát động tộc đàn chiến tranh rồi. Có thể nói, đế tôn tương đương với uy hiếp của đạn hạt nhân. Hôm nay, khi Hồng Đế Tôn vừa lộ ra trạng thái bị thương, tứ đại tộc đàn liền có chút không nhịn được. Thẩm Bình, ta nói với ngươi điều này, quan trọng nhất vẫn là tu luyện. Đế tôn nhiều nhất có thể chống đỡ cho ngươi vạn năm. Vạn năm chỉ thoáng qua, tứ đại tộc đàn tuyệt đối sẽ gây ra chiến tranh chân chính. Đến lúc đó, ngươi sẽ là mục tiêu diệt trừ hàng đầu của yêu tộc, linh tộc. Từ Giao Tiên Tôn ngữ trọng tâm trường nói. Thẩm Bình gật đầu, nghe ta hiểu rồi. Yếu là nguyên tội. Ngay từ khi bước chân lên con đường tu tiên, hắn đã hiểu rõ đạo lý này. Tương tự, nếu một tộc đàn không có uy hiếp từ đế tôn, thì chẳng khác nào không có kiếm trong tay. Bầy hổ sói bốn phương há dễ bỏ qua miếng thịt béo nhân loại này. May mắn có giới Hải Phong. Lại có thêm khôi lỗi này, nếu không thì dù ta có chiến lực của đế tôn, cũng rất khó bảo vệ cương vực của nhân loại tộc quần. Hít một hơi thật sâu. hắn kết thúc liên lạc với Từ Giao Tiên Tôn. Sau đó, hắn chạy tới giới vực chi hải với tốc độ cao nhất. Lần này, mục đích thứ nhất là chờ đợi sinh linh vực ngoại kia thoát khốn, thứ hai là che giấu giới hải phong. Dù sao, vị trí của giới hải phong, ức vạn tộc đàn ở tiên đạo cương vực đều biết. Sinh linh vực ngoại kia tự nhiên cũng biết. Thực lực của đối phương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Một khi khôi phục, chắc chắn sẽ đánh chủ ý vào giới hải phong, xông vào giới hải phong. Dựa vào uy lực của bản thân giới hải phong thì có thể ngăn cản, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có 5 chiếc vòng tay quyền hạn. Nếu không có, chỉ dựa vào uy năng của trận pháp, không thể ngăn cản quá lâu. Giới vực chi hải vô cùng bao la. Từ tiên đạo cương vực có hai con đường có thể đi tới đây. Một là cường giả cấp bậc đế tôn trực tiếp phá vỡ giới hạn cương vực, tự nhiên có thể nhanh chóng đến giới vực chi hải. Con đường còn lại là con đường tắt duy nhất của tiên vương, tiên tôn, chính là vô tận vòng xoáy của vô tận hải. Khác với giới vực chi hải, vô tận hải là biển nước rộng lớn vô biên, không ai có thể thực sự nhìn thấy biên giới của nó. Các vòng xoáy trong đó cách xa biên giới tiên vực ức vạn cây số. Muốn thông qua vòng xoáy này, nhất định phải có tiên thể của tiên vương, nếu không sẽ dễ dàng bị nghiền nát. Thẩm Bình bây giờ cưỡi khôi lỗi đạo sơ cảnh hậu kỳ, thực lực vượt xa cấp độ đế tôn. Hắn đến vô tận hải, vung tay đấm một quyền, liền đánh vỡ không gian, sau đó chui vào khe hở. Oanh! Vừa tiến vào khe hở, lực lượng quy tắc từ bốn phương tám hướng mãnh liệt ép xuống hắn. Loại lực ép này, chỉ có đạo thể của đế tôn mới có thể gắng gượng chống lại. Khôi lỗi đạo sơ cảnh hậu kỳ dễ như trở bàn tay chống đỡ được. Rất nhanh, khôi lỗi giống như bị giới vực ép ra ngoài, chạy ra khỏi ngăn cách của giới vực, tiến vào giới vực chi hải. Trước mắt là bóng đêm vô tận, ngay cả thị lực của khôi lỗi cũng chỉ miễn cưỡng nhìn thấy những khối không khí sáng ngời ở nơi xa. Hoa! Khi đạo thể chi lực bao trùm, Thẩm Bình mới thông qua đạo thể chi lực thấy được diện mạo của giới vực chi hải. Chung quanh là từng ngọn núi hoặc lơ lửng, hoặc treo ngược, cùng với nham thạch. Mỗi ngọn núi đều to lớn, vượt qua cả dãy sơn mạch trong giới vực. Trên những ngọn núi này có thực vật, còn có cả dòng nước. Đây chính là giới vực chi hải sao? Thông qua tin tức từ khi khôi lỗi còn sống, hắn biết giới vực chi hải là bóng đêm vô tận, chỉ có những khối không khí lơ lửng mới có thể phát ra ánh sáng. Ở loại địa vực này rất dễ bị lạc, trừ phi có tinh đồ, mới có thể men theo tinh đồ đi về một phương hướng. Mà tinh đồ cũng được hình thành dựa vào những ngọn núi, cự thạch, khối không khí, vòng xoáy làm vật tham chiếu. Khôi lỗi đương nhiên có tinh đồ, nhưng lại không có tinh đồ khu vực lân cận tiên đạo cương vực. Nhân loại tộc quần có tinh đồ, nhưng cũng chỉ giới hạn trong một phạm vi nhất định, xa hơn chút nữa thì không ai biết. Thẩm Bình lập tức thông qua kỳ thú chi môn câu thông với Minh Hoàng Ẩn Đại Nhân, để nó báo cho hắn phương vị chính xác của giới hải phong. Sau đó oanh, hắn đi đường với tốc độ cao nhất. Tuy nói giới vực chi hải vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn có thực lực hóa thần sơ kỳ, lại thêm đấu hổ ấn chí bảo cấp bậc lĩnh vực, trong phạm vi ức vạn dặm đều có thể thấy rõ ràng. Đây chính là chỗ tốt của đại đạo chí bảo. Nếu không có loại bảo vật này, chỉ có thể dựa vào đạo thể chi lực chậm rãi đi đường, chẳng những tiêu hao rất lớn, mà tốc độ còn chậm hơn. Tốc độ của khôi lỗi càng lúc càng nhanh. Tại giới vực chi hải không có bất kỳ trở ngại hay áp chế nào. Chỉ mất nửa tháng lên đường, hắn đã tới khu vực giới hải phong. Nếu là tiên vương cùng tiên tôn, ít nhất cũng phải mất nửa năm trở lên. Yêu tộc, viêm tộc, ma tộc và không ít tộc quần khác đều an bài tiên vương trông coi, giám thị ở giới hải phong này, nhân loại tộc quần ta cũng có. Thẩm Bình lơ lửng sau một ngọn núi nguy nga, không vội tiến xa hơn. Thông qua khí tức cảm ứng, hắn nhận thấy ở nơi xa có từng tòa cung điện lơ lửng, đều thuộc về các đại tộc quần. Trong đó có một khí tức rất quen thuộc. Đương nhiên đó là Linh Điệp Tiên Vương mang thập đại thể chất đặc thù. Không ngờ nàng lại bị linh tộc phái đến đây. Nói thật, việc này xem như mỹ sai, chí ít không cần lo lắng an toàn, dù sao không có tình huống đặc biệt, ai cũng không đến giới hải phong. Giờ phút này, trong cung điện trấn thủ giới hải phong của linh tộc, Linh Điệp Tiên Vương với đôi cánh mỏng như cánh ve đang thích ý ngâm tắm, chung quanh có thị nữ cẩn thận hầu hạ. Từ khi nàng lĩnh ngộ được thiên địa đại đạo chi lực tại thế giới cung điện ở giới hải phong, nàng đã được linh tộc an bài đến đây. Đáng tiếc, sau này nàng không còn dễ dàng lĩnh ngộ được thiên địa đại đạo lực như ở thế giới huyết mạch. Mỗi lần nghĩ đến đây, Linh Điệp Tiên Vương lại thấy phiền muộn. Lại 400 năm nữa là đến ngày cung điện mở ra lần sau. Theo quy luật, lần này nhất định là thế giới cung điện. Đối với tiên vương như ta, đây là kỳ ngộ khó có được, nhưng làm sao mới có thể tăng lên biên độ lớn như lần trước đây? Chẳng lẽ, thật sự liên quan đến tên tiểu tử khinh nhờn bản vương năm đó? Linh Điệp tiên vương nghiến răng nghiến lợi. Đến bây giờ, nàng mơ hồ biết người đã thu hết mọi sự xấu hổ của nàng vào mắt, tùy ý hưởng thụ băng tuyết kia rất có thể là thẩm bình chuyển thế của nhân tộc. Là một linh tộc tiên vương băng thanh ngọc khiết, dung mạo tiên tư tuyệt cao, nàng hận không thể băm hắn thành vạn mảnh, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Chờ đó. Nghe nói đế tôn của nhân tộc bị thương, hừ, nếu nhân tộc suy bại, tên kia cũng mất đi che chở, đến lúc đó còn không phải tùy ý ta bắt bóp. Ta nhất định phải hỏi cho ra bí mật làm sao hắn có thể ưu tú như vậy ở thế giới cung điện. Nghĩ vậy, nàng tức giọng êm tai, cho tăng thêm chút nhiệt độ nước. Dạ, chủ nhân. Nhưng đúng lúc này, trong cung điện trống rỗng có ba động đẩy ra, ngay sau đó một thân ảnh xuất hiện. Chính là Thẩm Bình hoán đổi chi phí thể. Dựa vào thuấn di, hắn đến cung điện của Linh Điệp Tiên Vương, tiếp đó hoàn tuyền đồ thôi động, nháy mắt trấn áp toàn bộ đại điện, khiến bất kỳ khí tức nào cũng không thể tiết lộ. Chật chật, Linh Điệp Tiên Vương thật có nhã hứng, ở giới vực chi hải hắc ám này vẫn không quên rửa sạch bụi trần. Thẩm Bình vỗ tay nói. Linh Điệp Tiên Vương thấy là Thẩm Bình, nổi giận không thôi. Vừa chuẩn bị động thủ, nàng phát hiện tiên vương chi lực trong cơ thể bị trấn áp, chỉ có thể vận dụng thiên địa đại đạo công kích Thẩm Bình. Nhưng lại bị hắn dễ dàng hóa giải. Ầm ầm. Giữa làn hơi nước bốc lên, Thẩm Bình đã nhảy vào suối nước nóng, ngắm nhìn làn da uyển chuyển như ẩn như hiện dưới mặt nước, hắn ung dung thưởng thức, "Kệ Du Nhi, bao nhiêu năm không gặp, vóc dáng của nàng càng thêm dễ nhìn." Thân thể Linh Điệp Tiên Vương cứng đờ, "Ờ ngươi tại sao ngươi, làm sao ngươi biết?" "Ta không chỉ biết, mà còn nhớ rõ như in những phụng dưỡng của nàng dành cho ta trong thế giới cung điện. Nàng có muốn ta đếm kỹ từng cái cho nàng không?" "Ngươi, Thẩm Bình, đừng tưởng rằng ngươi có đại đạo chí bảo là có thể khi nhục bản vương." Linh Điệp Tiên Vương trừng mắt. Lôi điện chập chờn không ngừng trước mặt nàng. Nước suối hóa thành mấy đạo thủy long từ bốn phương tám hướng tập kích, mỗi con rồng nước đều có thể dễ dàng diệt sát chí tiên đỉnh phong. Ầm. Nhưng Thẩm Bình tiện tay tung một quyền liền đánh nát đám rồng nước. Cảnh này khiến Linh Điệp Tiên Vương kinh hãi. Nghe nói thiên tài nhân tộc này là yêu nghiệt bất thế, ít ai sánh kịp về tiến bộ trên thiên địa đại đạo. Xem ra lời đồn không sai. Thêm việc hắn có thể tùy ý làm bậy trong thế giới cung điện, e rằng thiên địa đại đạo của hắn đã vượt qua không ít tiên vương. Nếu ngươi đến sớm hơn, bản vương dù liều mạng trọng thương cũng phải chém giết ngươi. Linh Điệp Tiên Vương nghiến răng nói. Thẩm Bình liếc qua thân thể uyển chuyển đã được bao phủ bởi áo giáp thủy sắc, thản nhiên nói, "Ê Du Nhi, trên người nàng còn có gì là vi phu không biết?" Bất kể là ngọc đỉnh, cúc đài hay môi đỏ của nàng đều đã khắc sâu trong linh hồn vi phu. Nay nàng càng che càng lộ, há chẳng phải bạc tình bạc nghĩa sao? "Ti, ngươi đồ vô sĩ." Thân thể chuyển thế thác sinh không phải là bản vương, tưởng chỉ bằng lời lẽ là có thể khinh nhờn bản vương sao? "Hừ, ta nói cho ngươi biết, bản vương sẽ không bị ngươi kích động." Linh Điệp Tiên Vương cố nén giận, lạnh lùng nói, "Vì hơn nữa, đây là nơi linh tộc ta trấn thủ. Ngươi đừng tưởng mình có thể thần không biết quỷ không hay." Thẩm Bình cười một tiếng, "Ê Du Nhi, nàng đừng đặt hy vọng vào những tiên vương khác. Ta không ngại nói cho nàng, bọn chúng đã bị ta tiêu diệt. Nếu không tin, nàng tự cảm ứng đi." Nói rồi, hắn thả ra khí tức để nàng cảm ứng. Dung nhan Linh Điệp Tiên Vương kịch biến sau khi cẩn thận cảm ứng, "Ê không, không thể nào, ngươi mới tu luyện bao lâu, sao lại diệt được tiên vương?" "Đúng rồi, nhất định là tiên tôn của nhân tộc các ngươi đến, là ai, Nam Cực, hay Giao, hay Ngự?" "Đừng suy đoán lung tung. Không có ai khác, chính là bản vương." Đang khi nói chuyện, Thẩm Bình tiên vương phóng thích khí tức trên người. Linh Điệp Tiên Vương trợn tròn đôi mắt đẹp, "Ê ngươi vậy mà đột phá đến tiên vương." "Không sai. Bản vương không chỉ đột phá đến tiên vương, còn lĩnh ngộ hoàn chỉnh thiên địa đại đạo." Thẩm Bình biết rõ tính cách của Linh Điệp Tiên Vương này. Linh Du Nhi tuy chỉ là chuyển thế thân thể, nhưng tính cách vẫn bị bản tôn ảnh hưởng. Vì vậy, hắn mới phô bày thực lực của mình, chỉ cần không để lộ con rối đạo sơ cảnh hậu kỳ là được. Quả nhiên, Linh Điệp Tiên Vương kinh hãi tột độ. Nàng không thể cảm ứng sai được, đó là thiên địa đại đạo hoàn chỉnh. Lĩnh ngộ hoàn chỉnh khó khăn đến nhường nào. Không ngờ đối phương lại làm được. Nếu Thẩm Bình nguyện ý, chỉ cần dựa vào thiên địa đại đạo hoàn chỉnh này, hắn có thể dễ dàng đột phá đến đế tôn. Đế tôn? Toàn bộ tiên đạo cương vực, ức vạn tộc đàn, có bao nhiêu đế tôn? Dù là đế tôn tầm thường nhất, cũng là tồn tại đứng trên đỉnh cao, cường giả cần ngưỡng vọng. Linh Điệp Tiên Vương trầm mặt, không biết nên nói gì. Rất lâu sau, nàng mới chậm rãi lên tiếng, "Ê Thẩm Bình, muốn chém giết, muốn lóc thịt, tùy ngươi định đoạt." Nói rồi, nàng nhắm mắt lại. Thẩm Bình bước nhanh đến trước mặt nàng. Linh Điệp Tiên Vương cảm nhận được khí tức quen thuộc đến từ chân linh, cắn chặt môi đỏ. "Nếu ta muốn giết ngươi, đã giết từ trước. Dù thế nào, giữa ngươi và ta cũng có chút tình duyên. Ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần thần phục ta, giao ra một sợi chân linh, ta liền tha cho ngươi khỏi chết." Nghe vậy, Linh Điệp Tiên Vương mở mắt lần nữa, "Ê mơ tưởng. Thà tự do sinh tử, còn hơn để ngươi chưởng khống. Ta thà chết ngay bây giờ." Thẩm Bình cười lớn, "Vì ở huyết mạch thế giới, việc ngươi chuyển thế thác sinh vốn không phải do ngươi lựa chọn. Bất quá, có một số việc không thể miễn cưỡng. Vậy thế này đi, ngươi chỉ cần cùng ta ký kết huyết mạch khế ước, cũng có hiệu lực tương tự." "Huyết mạch khế ước?" Sắc mặt Linh Điệp Tiên Vương khẽ biến. Linh tộc các nàng, yêu tộc chủ yếu dựa vào huyết mạch, đương nhiên biết huyết mạch khế ước so với giao ra một sợi chân linh, ước thúc không lớn bằng, chỉ là không được phản bội. Tình thế hiện tại, kẻ mạnh làm chủ. Nàng cũng không tin đối phương vì chút tình duyên mà thật sự buông tha mình. "Được." Hai người ký kết huyết mạch khế ước, Thẩm Bình làm chủ. Nghĩa là Thẩm Bình có thể đơn phương xé bỏ khế ước, còn nàng thì không. Hoa. Khế ước thành công. Thẩm Bình thu hồi Hoàng Tuyền Đồ, cười tủm tỉm nói, "Ê Linh Điệp Tiên Vương, ngươi nên may mắn vì đã đưa ra một quyết định sáng suốt." Linh Điệp không đáp lời, vung tay lên, diệt sát toàn bộ thị nữ trong cung điện, ngẩng đầu nhìn Thẩm Bình, "Ê ngươi rốt cuộc muốn gì?" "Ta nói rõ cho ngươi biết, ta sẽ không phản bội tộc quần." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.